nắm lấy tay tôi, ánh mắt lại hướng về người đằng sau tôi. Trong khoảnh khắc, tôi cảm giác sâu sắc có một ánh mắt lạnh lùng xuất hiện sau lưng mình. Không cần nghĩ, tôi cũng biết chuyện này là thế nào. Tôi xác nhận Tống Duyên Minh đứng vững, mới buông tay ra, cũng không quay đầu lại nói: "Diễn đủ chưa? Ở đây khắp nơi đều có camera, chị lại muốn diễn tiết mục tôi đẩy ngã chị làm chị hư thai sao?" "Chị không có." Tống Duyên Minh đứng đó với đôi mắt đã ngấn nước, nhìn về phía sau lưng tôi. "Trên đời này có nhiều chuyện trùng hợp vậy sao? Tổng giám đốc Lý vừa xuất hiện tôi liền đẩy chị ngã. Chị ngốc hay là coi tổng giám đốc Lý là đồ ngốc? Tôi hỏi chị ta." "Chị không có." Ánh mắt Tống Duyên Minh lúng liếng đảo quanh đầy lúng túng, dường như giây kế tiếp sẽ lọt tròng rơi xuống mất. Tôi cũng lười đáp lại nói: "Chị từ từ mà tố cáo với tổng giám đốc Lý, nói tôi với chị cãi nhau, sau đó tôi muốn đẩy chị làm chị sảy thai tùy ý." Lúc này tôi không muốn giải thích bất kỳ điều gì nữa, mệt mỏi. Tôi về đến nhà, tôi vừa muốn nghỉ ngơi đã nhận điện thoại của Tô Mai. Cô ấy ngỏ ý muốn thiết kế lại khoảnh đất trước cửa hàng nhà hàng lại một chút. Bởi vì bộ phận công trình chiều nay đã đi rồi, ý cô ấy là muốn tôi đi xem hôm nay có thể đem bản vẽ thiết kế theo kịp không. Vì chuyện này hai người còn đặc biệt lái xe để đón tôi, sau đó đưa tôi ngắm nghía khoảnh đất trước cửa nhà hàng, nói muốn làm một hồ cá nhỏ, trên mặt sẽ lắp một tấm kính dày. Tôi đo đạc và bàn bạc với bọn họ một chút rồi quay về nhà làm lại bản vẽ mới. Cái này thật sự không khó, chỉ là bọn họ đã có cách nghĩ của mình đối với hình dáng của hồ cá nên tôi phải sửa lại mấy lần. Lúc đi ngủ đã hơn 1 giờ khuya. Sáng sớm hôm sau, tôi khó khăn rời giường đến công ty đón một vị khách, còn là một hạng mục căn hộ. Cơ bản là đã trao đổi cách nghĩ. Bởi vì cả đêm không ngủ ngon, buổi chiều tôi xin nghỉ về nhà đánh một giấc. Không biết ngủ bao lâu, tôi bị tiếng gõ cửa gọi tỉnh. Tôi mơ màng ôm bộ dạng ngái ngủ ra mở cửa. Cửa vừa mở khóa đã bị người bên ngoài đẩy vào, đụng thẳng vào mặt tôi. Bởi vì bị đau nên cơn buồn ngủ của tôi cũng giảm đi phân nửa. "Duyên Minh đâu?" Người tiến vào là Phan Ngọc. Mắt bà ta đỏ hoe, vành mắt rất đen, vẻ mặt vô cùng tiểu tụy. Vừa nhìn thì biết đã khóc nhiều, hơn nữa còn có dáng vẻ không được nghỉ ngơi đầy đủ. Mặc dù có chút hối hận khi mở cửa, nhưng mở đã mở rồi, tôi có thể làm gì nữa. Tôi xoa mặt hỏi: "Tìm chị ta thì đến chỗ tôi làm gì?" "Duyên Minh đâu?" Hai tay Phan Ngọc đặt lên vai tôi, nhìn chằm chằm vào tôi, lại dùng âm thanh khẩn cầu nói: "Xin cô nói cho tôi biết Duyên Minh đang ở đâu." Tôi rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, nhìn Phan Ngọc với vẻ mặt không hiểu: "Tìm chị ta thì đến chỗ tôi làm gì? Chị ta sao có thể đến chỗ tôi được chứ?" "Duyên Minh nhất định ở chỗ mày," Phan Ngọc khẳng định nói. "Tại sao? Chị ta ở chỗ ai cũng không thể là chỗ của tôi được." Tôi có chút nghi ngờ, Phan Ngọc này có phải uống lộn thuốc rồi không? Bà ta nhìn tôi, dường như cảm thấy tôi không nói dối, cả người giống như quả bóng xì hơi, đặt mông ngồi xuống đất, hai mắt vô thần nhìn phía trước, lẩm bẩm nói năm chữ: "Duyên Minh mất tích rồi." "Cái gì?" Tôi có chút không ngờ tới. Phan Ngọc ngồi ở đó lý nhí kể lại: "Tối hôm qua Duyên Minh không về nhà, chúng tôi tưởng rằng con bé đi đâu nên không để ý. Nhưng hôm nay chúng tôi đã nhận được cuộc gọi từ điện thoại của Duyên Minh." Nói đến đây bà ta dừng một chút, nước mắt theo viền mắt chảy xuống. "Chúng tôi nhận điện thoại, bên đó lúc đầu không có âm thanh gì cả, sau đó thì có giọng nói của mấy tên đàn ông rồi cúp máy." "Chị ta bị bắt cóc sao?" Tôi ngờ vực nhìn Phan Ngọc. "Nếu bị bắt cóc thì báo cảnh sát chứ, tìm tôi có tác dụng gì?" Phan Ngọc ngẩng đầu nhìn tôi. "Nhưng bọn họ nói hôm qua lúc Duyên Minh đến công ty tìm mày đã cãi nhau với mày." "Thì ra là nguyên nhân này." Tôi lập tức phủ nhận. "Cái này tôi không biết. Hôm qua lúc tôi và chị ta cãi nhau, tổng giám đốc Lý cũng có ở đó. Sau đó tôi đi trước. Nếu bà có nghi ngờ thì đi hỏi tổng giám đốc Lý đi." "Hỏi rồi cậu ta cũng không biết. Hơn nữa bảo chuyện có liên quan đến Duyên Minh, về sau đừng đi tìm cậu ta nữa." Tôi nhìn ra được lúc Phan Ngọc nói câu này, vẻ mặt vô cùng tuyệt vọng. Bà ta đang nói, đột nhiên khóc thành tiếng. "Mày nói xem, tại sao thằng khốn đấy lại tuyệt tình như vậy? Duyên Minh cực khổ như vậy mới có thai với nó. Bởi vì sợ sảy thai, mỗi ngày đều cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng bây giờ Duyên Minh mất tích rồi, nó chẳng thèm quan tâm nữa." Phan Ngọc càng nói càng khóc dữ dội hơn. Tôi cau mày nhìn bà ta. Không biết tại sao Lúc này tôi không hề thấy chị ta đáng thương. Chỉ ít Tống Duyên Minh mất tích, chỉ cần không chết, tôi cũng sẽ không cảm thấy chị ta đáng thương. Tôi ngáp một cái. Bà liên hệ cảnh sát đi, tôi thật sự không giúp được gì cho bà. Mày. Phan Ngọc nghe tôi cũng nói như vậy đứng phăng dậy. Sao mày cũng tuyệt tình như vậy, nó chính là chị sinh đôi của mày đấy. Nói xong giơ tay định đánh tôi. Mặc dù tôi buồn ngủ, nhưng vẫn phải có phản ứng, nghiêng người tránh né. Lùi ra sau một bước, nhìn Phan Ngọc, tôi cũng lười quan tâm Tống Duyên Minh rốt cuộc có mất tích thật hay không. Dù sao hôm qua chị ta đến tìm tôi, mục đích đoán chừng lại tính kế tôi gì đó trước mặt của Lý Hảo Kiệt. Tôi cũng không đồng cảm với bà ta, mà chỉ vào cái nút báo động màu đỏ trên tường. Bà Phan, bà đã sớm đuổi tôi ra khỏi nhà họ Tống. Tôi và mấy người đã không có bất kỳ quan hệ gì. Nếu bà vẫn không đi, tôi sẽ ấn nút báo động. Chưa đầy 5 phút, bảo an khu vực đã nhanh chóng xuất hiện ở đây đấy. Dù sao số 1 Vĩnh An là khu cao cấp, cảnh sát xung quanh cũng đặc biệt chú ý nơi này. Mày, Tống Duyên Khanh, mày đợi đấy. Nếu lần này Duyên Minh có gì bất chắc, tao nhất định sẽ khởi tố mày. Phan Ngọc điên cuồng nói cả buổi, nhưng cuối cùng vì sợ cảnh sát nên vẫn rời đi. Tôi đóng cửa, tiếp tục đi ngủ. Công việc bận rộn như vậy, vốn chẳng có tâm tư đâu để quan tâm Tống Duyên Minh sống chết ra sao. Chỉ có điều, tôi nằm trên giường không khỏi nghĩ đến chuyện Tống Duyên Minh bị mấy người vệ sĩ truy đuổi mấy ngày trước. Chẳng lẽ là do một nhóm người làm? Ngày hôm sau, tôi vừa ra khỏi công ty đã bị mấy cảnh sát bao vây. Sau khi xuất trình thẻ cảnh sát của mình ra, họ nói: Tống Duyên Khanh, chúng tôi có một vụ án, có vài vấn đề muốn hỏi cô một chút. Ánh mắt của mọi người xung quanh và các đồng nghiệp đi ra cùng tôi đều tập trung lại. Tôi đoán ngay là vụ án của Tống Duyên Minh, bình tĩnh nói: Hỏi đi. Cảnh sát cũng không nói đã tìm ra Tống Duyên Minh hay chưa, Tống Duyên Minh mất tích rốt cuộc là chuyện gì, chỉ hỏi tôi tối hôm trước đi đâu thôi. Khách hàng kêu tôi sửa một văn kiện nên tôi đi. Tôi thành thật trả lời. Cảnh sát lại hỏi, có người có thể làm chứng cho cô không? Đương nhiên là có. Khách hàng tối qua đến nhà đón tôi, đi đến hiện trường hạng mục đo đạc. Sau khi nghe xong sửa chữa ý kiến lại đưa tôi về nhà. Tôi đã tính trước rồi mới trả lời. Nhưng khi nói ra, trong lòng lại cảm thấy tình cảnh này giống như đã từng xảy ra trước kia. Năm đó tôi bị hãm hại đẩy Tống Duyên Minh xuống núi. Lúc đó cũng là Đặng Xa Xa tìm tôi, nói phòng cưới có chỗ cần sửa đổi. Sau khi tôi đi thì gặp Tống Duyên Minh. Thế rồi Tống Duyên Minh mất tích, Đặng Xa Xa không làm chứng cho tôi. Tôi không có nhân chứng. Nghĩ đến những việc này, tôi không khỏi có chút căng thẳng. Dường như cảnh sát không nhìn ra điểm bất thường của tôi, gật đầu. Vậy cô điện thoại liên lạc cho họ đi, tốt nhất là gặp mặt nói rõ. Được. Tôi nói xong thì lấy điện thoại ra. Nhưng vừa mới định bấm số, tay trơn, điện thoại bù một tiếng rơi xuống đất. Đến bản thân tôi cũng không chú ý, lúc đang nhớ đến việc mấy năm trước, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Tôi vội vàng đem lòng bàn tay lau lau vào quần áo, cúi đầu kiểm tra điện thoại. Sao vậy? Cảnh sát hỏi tôi. Không sao. Tôi lắc đầu, sau đó tìm trong danh bạ điện thoại, gọi điện cho Tiêu Kiệt và Tô Mai. Tôi nhìn một chút, cuối cùng quyết định gọi điện thoại cho Tiêu Kiệt. Tôi ấn gọi, điện thoại bắt đầu âm thanh chờ bắt máy. Lúc đó tim tôi nhảy bụp bụp, sợ lại xảy ra vấn đề gì. Tôi gọi một phút, kết quả không có ai bắt máy. Trong nháy mắt, tôi có chút luống cuống. Sau đó lại gọi điện cho Tô Mai, như cũ vẫn không ai bắt máy. Tôi trong lòng rơi vào trạng thái vô cùng hoảng loạn. Hôm trước bọn họ đến đón tôi đi nhà hàng Tây, hơn nữa đến khu tôi ở, khu chúng tôi có giám sát, chắc chắn có thể điều tra ra. Tôi kích động nói. Cảnh sát theo quán tính nhìn thấy ánh mắt của tôi nên trong lòng dấy lên chút nghi ngờ. Tôi biết bản thân càng như vậy nghi ngờ càng lớn, nhưng không biết tại sao tôi không thể khống chế được bản thân. Trong lòng thậm chí đã nghĩ đến kết cục xấu nhất, bắt đầu phán đoán rằng phải chăng tôi đã bị Tống Duyên Minh hãm hại. Cảnh sát nhìn tôi rốt cuộc nói, bất kể nói gì, cô không liên hệ được bọn họ thì mời cô cùng chúng tôi về đồn một chuyến trước đã. Đừng! Tôi hét lớn, tôi không muốn đi cục cảnh sát, tôi sợ tôi bước vào lại không đi ra được nữa. Việc này không do cô quyết định, tâm trạng cô hiện tại, chúng tôi có đủ lý do giám sát cô, cảnh sát nói. Quả thật tôi bây giờ chỉ gọi điện thoại đã hoảng loạn thành như vậy. Nếu nói không có khả nghi, đến người ngoài còn không tin được.

Điều nên nghe hay không nên nghe tôi đều nghe hết rồi. Tôi không nói tiếp. Tống Cẩm Chi cảnh sát nhìn tôi. Tao có người làm bạn bên viện kiểm sát. Lời vừa rồi, nếu mày dám nói nửa chữ cho người khác biết, mày đừng mong thắng kiện vụ án này. Vậy hả? Vậy tôi lại muốn nhìn thử xem. Lần này tôi không lo lắng chút nào, bởi vì Tô Mai và Tiêu Kiệt không phải Đặng Xa Xa. Tôi có chứng cứ không ở hiện trường, ai cũng đừng mong vu khống tôi. Tống Cẩm Trì còn muốn nói gì đó, trong phòng bệnh truyền đến tiếng động. Chúng tôi cùng nhau nhìn vào, Tống Tuyết yếu ớt lại muốn xuống giường. Hai người chúng tôi nhanh chóng tiến vào. Tôi đỡ lấy Tống Tuyết, đưa bà trở lại giường rồi lo lắng nói. Bà nội, bà đừng di chuyển. Tống Tuyết không nhìn tôi mà nhìn về Tống Cẩm Chi phía sau. Mẹ đã nói rồi, việc lần này chắc chắn không liên quan đến Khanh. Giọng nói của bà mặc dù suy yếu nhưng vô cùng chắc chắn. Tôi nghe xong trong lòng chợt ấm áp. Mẹ, biết người biết mặt không biết lòng. Tống Cẩm Chi không cam tâm nói. Được rồi, Tống Tuyết vất tay. Con ở đây canh cả ngày rồi Khanh đã đến, thôi con về nghỉ đi. Mẹ, Tống Cẩm Chi có chút do dự. Tống Tuyết kiên trì đuổi bà ta về, không còn cách nào khác, bà ta đành phải chọn cách rời đi. Tống Cẩm Chi đi, tôi mới hỏi Tống Tuyết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tống Tuyết thở dài, kể lại rõ ràng sự việc cho tôi nghe. Thì ra hôm đó Tống Duyên Minh đến trước cửa công ty tôi, sau khi gài bẫy tôi xong thì cùng đi ăn cơm với Lý Hảo Kiệt. Cũng không biết hai người nói cái gì, tối đó sau khi Lý Hảo Kiệt đưa Tống Duyên Minh về nhà, Tống Duyên Minh náo loạn điên cuồng trong nhà, còn cãi nhau với Tống Cẩm Dương và Phan Ngọc rồi một mình ra ngoài. Thế rồi cả ngày hôm ấy không về, sang hôm sau nhà họ Tống mới ý thức được cô ta mất tích rồi. Sự việc xảy ra, Phan Ngọc liền nhớ lại chuyện Tống Duyên Minh nói đi gặp tôi. Chỉ có điều Tống Tuyết còn nói với tôi một chuyện, từ trước đến nay Tống Duyên Minh đều ở nhà, buổi tối rất ít khi đi đêm không về, vì vậy một ngày không về Phan Ngọc đã phát hiện rồi. Cái này có thể nói khiến tôi rất ngoài ý muốn. Tôi ở bệnh viện bên cạnh Tống Tuyết, sập tối thì dì Trần đem cháo đến. Tôi đang đút cháo cho Tống Tuyết thì nhìn thấy Phan Ngọc và Tống Cẩm Dương mang theo một đống thuốc bổ vào phòng bệnh. Bọn họ nhìn thấy tôi, gương mặt tươi cười biến thành phẫn nộ trong nháy mắt. Tống Duyên Khanh, mày còn dám vác mặt đến đây? Phan Ngọc ném đồ đạc điện thoại xông về phía tôi. Mày hại Duyên Minh thành như vậy, tao sẽ giết mày. Phan Ngọc nói, tiến lên một bước, hai tay trực tiếp bóp cổ tôi. Tôi liều mạng ho khan, bàn tay đặt trước mặt, gỡ từng ngón tay của Phan Ngọc. Tống Cẩm Dương cũng bắt đầu nói, làm trò ngay trước mặt mẹ bà đủ rồi. Nhưng nó là hại Duyên Minh thảm như vậy, còn chặn số điện thoại của chúng ta. Phan Ngọc dường như đè nén tức giận đã lâu, lần này cuối cùng cũng tìm được nơi chút giận. Mặc dù trước đó Tống Cẩm Chi nhìn tôi cũng kích động như vậy, nhưng không hề giống Phan Ngọc chút nào. Tống Tuyết trên giường thều thào can ngăn. Buông tay, các con còn để mẹ vào mắt không? Tống Cẩm Dương nghe Tống Tuyết nói, lập tức kéo Phan Ngọc ra. Bà buông tay ra. Lực của ông ta rất lớn, Phan Ngọc lảo đảo, thiếu chút nữa là té xuống đất. Tôi cũng bị kéo đi, bổ nhào về phía trước. Cũng may tôi dựa vào bức tường bên cạnh nên không bị ngã. Mặc dù Phan Ngọc buông tay nhưng vẫn không buông tha. Tống Duyên Khanh, tại sao mày có thể làm ra việc thất đức như vậy? Tống Duyên Minh là chị của mày đấy. Vậy nên, Phan Ngọc nghe tôi nói như vậy lập tức phát điên. Mẹ xem, mẹ nhìn nó thừa nhận kìa. Tống Duyên Khanh. Tống Cẩm Dương gọi tên tôi bằng ngữ điệu vô cùng đè nén. Tôi nhìn ông ta siết chặt nắm đấm khiến gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay. Tôi dựa vào tường bình tĩnh nói. Tôi không thừa nhận, việc này không phải tôi làm, cũng không liên quan gì đến tôi có nhân chứng. Mày còn nói láo, chắc chắn do mày thuê người làm. Phan Ngọc kích động, bà ta chỉ vào tôi nói. Duyên Minh lúc đầu chỉ hại mày 2 năm tù, mày lại khiến nó bị cưỡng hiếp, mày không phải là người. Cách nhìn đời thật cảm động. Bị cưỡng hiếp và ngồi tù, tôi lại cảm thấy chẳng có cái nào nhẹ hơn. Có điều tôi nể mặt Tống Tuyết ở đây, không đôi co với Phan Ngọc mà tiếp tục lặp lại. Việc này không liên quan gì đến tôi, các người tùy ý kiểm tra. Hơn nữa từ lâu tôi đã không có hứng thú với Lý Hảo Kiệt nữa rồi, căn bản không có lý do hại chị ta. Tôi nói rất bình tĩnh. Dù sao trong mắt của tôi, cả nhà Tống Duyên Minh đến người lạ cũng không bằng. Việc của bọn họ vốn chẳng thể tác động được đến tâm trạng tôi. Tống Cẩm Dương đứng bên cạnh không nói, Phan Ngọc lại bật khóc nức nở. Bà ta ngồi trên ghế sofa vừa khóc vừa nói, chắc chắn là mày, không phải mày thì còn ai vào đây? Lời Phan Ngọc làm tôi sửng sốt. Đúng vậy, nếu không phải tôi thì là ai? Chỉ có điều tôi biết bản thân mình trong sạch. Là ai không liên quan đến tôi, dù gì không phải tôi, tìm hung thủ là việc của cảnh sát. Không cần đoán bừa, tất cả đợi Duyên Minh tỉnh lại đã. Tống Tuyết lên tiếng, bà nhìn Phan Ngọc đang khóc nói. Có lẽ là vô tình, dù sao hiện tại bên ngoài không an toàn, nó ra ngoài vào ban đêm, lại là con gái. Không thể nào, không thể nào. Phan Ngọc lẩm bẩm, thì ra Tống Duyên Minh vẫn chưa tỉnh lại. Điều này làm cho tôi có chút không ngờ. Lúc bên ngoài tranh luận, có một y tá từ bên ngoài tiến vào nói. Bệnh nhân giường số 3 tỉnh lại rồi. Mặc dù không biết Tống Duyên Minh ở đâu, nhưng tôi đoán đây chính là nói chị ta. Y tá nói xong, Phan Ngọc kích động đứng lên cùng Tống Cẩm Sương bước ra ngoài. Tống Tuyết không di chuyển. Vốn dĩ tôi muốn chăm sóc Tống Tuyết, nhưng Tống Tuyết vỗ vào tay tôi bảo, con cũng đi thăm đi. Trong mắt bà ấy, chúng tôi vẫn là người một nhà. Tôi do dự một chút, cuối cùng đồng ý. Tôi ra cửa, dựa theo số giường mà tìm được phòng bệnh của Tống Duyên Minh. Tôi đứng trước cửa, nghe Tống Duyên Minh đang thút thít bên trong. Chị ta nói, khó khăn lắm con mới có con với Lý Hảo Kiệt. Đứa nhỏ này khó khăn biết bao nhiêu, kết quả bây giờ lại mất rồi. Con nên làm gì đây? Nhà họ Lý vẫn tìm đối tượng kết hôn mới cho Lý Hảo Kiệt. Con mất đứa nhỏ rồi, con bài cuối cùng cũng không còn rồi. Tống Duyên Minh khóc thảm thiết. Trước đây tôi thường thấy chị ta diễn trò, nên khi nghe tiếng khóc phát ra, tôi có thể đoán được chị ta đang khóc thật, mà còn khóc rất đau đớn. Nhưng rất nhanh, tôi nghe thấy tiếng Tống Duyên Minh nín khóc, trong âm thanh chứa đựng sự căm hận. Tống Duyên Khanh, chắc chắn là nó tìm người làm. Quả nhiên Tống Duyên Minh cũng nghi ngờ tôi. Không phải tôi. Tôi không hề nghĩ ngợi tiến vào. Thấy tôi tiến vào, mắt Tống Duyên Minh đỏ cả lên, không để ý đồ đạc vương vứ bên cạnh, đã nhảy xuống giường, lại bị Tống Cẩm Sương giữ lại. Thả con ra, ba. Tống Duyên Minh nhìn tôi, nói láo, nhất định là mày, không phải mày thì còn ai nữa. Đúng, con nghĩ giống mẹ, lúc đó mẹ nghĩ, nếu không phải nó thì con có thể là ai chứ? Phan Ngọc ở bên cạnh hùa theo. Tôi nhìn ra hai người này hoặc ba người này từ đầu đã nhận định là tôi rồi. Bất kể lúc này tôi có nói gì, bọn họ đều sẽ không tin. Tôi lắc đầu nói, tin hay không tùy. Sau đó tôi đi ra ngoài. Lúc mới ra cửa, chưa đi được mấy bước thì thấy thang máy cuối hành lang mở ra. Lý Hạo Kiệt mặc vest nhanh chóng từ bên trong bước ra. Chỉ là đầu mày cuối mắt đều lạnh băng, không tỏ rõ sự lo lắng. Hai người chúng tôi bốn mắt nhìn nhau đều hơi sửng sốt. Nhưng tôi nhanh chóng cúi đầu, muốn lướt qua anh ta. Người đàn ông lại giống như bức tường chặn đường tôi đi. Trong tôi không rõ cảm giác gì, có chút khẩn trương. Tôi cúi đầu, cố gắng che giấu tâm tình trong lòng. Tổng giám đốc Lý, Tống Duyên Minh ở giường số 3. Nói xong, người đàn ông vẫn im lặng không đáp. Cả hành lang bệnh viện chỉ có thể nghe tiếng khóc mơ hồ của Tống Duyên Minh truyền ra. Trong chốc lát, Lý Hảo Kiệt mới hỏi. Anh không muốn hỏi cái này. Vậy Tổng Giám đốc Lý muốn hỏi chuyện gì? Muốn hỏi chuyện này có phải do tôi làm hay không? Tôi nghĩ một chút, trước đấy tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nghi ngờ và giọng điệu như đinh đóng cột để chụp mũ tôi. Nhịn không được tôi ngẩng đầu nhìn Lý Hảo Kiệt. Trong ánh mắt của người đàn ông không có nghi ngờ. Bình thản giống như chuyện tôi nói không liên quan gì đến anh ta. Nhưng tôi vẫn nói, Tổng Giám đốc Lý, chuyện này không phải do tôi làm, hơn nữa không liên quan gì đến tôi. Nếu anh không tin, có thể đi điều tra. Nhưng lần này chứng cứ của tôi vô cùng xác thực, đừng nghĩ đến việc dễ dàng tống tôi vào ngủ như trước. Nói xong tôi muốn lách qua Lý Hảo Kiệt để đi. Vừa cất bước, cổ tay bị người đàn ông nắm lấy. Trong lòng tôi căng thẳng. Tôi quay đầu, nhìn biểu cảm hờ hững của người đàn ông. Tổng Giám đốc Lý còn có chuyện gì sao? Người đàn ông nhìn tôi, trong đôi mắt đen kia phảng phất vài phần tìm tòi nghiên cứu, như thể muốn từ trên mặt tôi nhìn ra được gì đó, nhưng kết quả dường như khiến anh ta có chút thất vọng. Người đàn ông nhìn đủ rồi mới nói, em nhớ phải đăng ký cuộc thi thiết kế. Anh ta nói xong, tôi mới nhớ đến còn có chuyện như vậy. Chỉ có điều khiến tôi bất ngờ chính là anh ta gặp tôi vì muốn nói với tôi chuyện này. Xin lỗi Tổng Giám đốc Lý, tôi không có hứng thú tham gia cuộc thi này. Tôi thành thật trả lời. Sau đó cúi đầu, nhìn tay Lý Hảo Kiệt nắm lấy cổ tay tôi, lại ngẩng đầu nhìn anh ta. Tổng Giám đốc Lý, vị hôn thê tương lai của anh vừa mới sảy thai, bây giờ đang khóc lóc trong đấy. Anh ở đây nắm lấy tay tôi, yêu cầu tôi tham gia cuộc thi thiết kế gì đó. Như vậy không hay cho lắm đúng không? Nhưng mà lời tôi nói không làm thay đổi hành động của Lý Hảo Kiệt. Người đàn ông ấy nhìn tôi, đôi mày rậm nhíu lại,

Người đàn ông ấy trực tiếp giữ chặt cánh tay của tôi rồi hỏi, em muốn đi đâu? Cứ tình trạng này thì đợi tí nữa, tổng giám đốc Lý chẳng phải sẽ mềm lòng đồng ý sao? Sau đó sẽ ôm chị ta xuống, kết quả thế nào tôi cũng đã biết rồi, không cần tiếp tục xem nữa. Tôi dừng một chút rồi nói tiếp, hơn nữa tôi cũng cảm thấy chị ta sẽ không nhảy đâu. Tống Duyên Khanh, mày ngậm miệng lại cho tao, tao muốn xé rách cái miệng của mày. Phan Ngọc nghe thấy lời của tôi thì buông Lý Hạo Kiệt ra, muốn nhào lên đánh tôi. Lý Hạo Kiệt vốn đang đứng bên cạnh, lắc mình một cái đã chắn phía trước anh cảnh cáo. Đủ rồi. Phan Ngọc vừa khóc vừa nói, van xin cậu tổng giám đốc Lý, hãy cứu Duyên Minh đi, nếu không con bé sẽ nhảy xuống mất. Nhảy xuống cũng sẽ không chết. Tôi cười lạnh ở sau lưng Lý Hạo Kiệt. Phía dưới đã được cảnh sát trải nệm rồi, cùng lắm là rơi xuống rồi bị nệm bắn ngược lên, nhỡ không ổn thì ngã xuống đất thành kẻ liệt nửa người gì đó, nhưng mà không chết được. Tôi nói xong thì liếc mắt Tống Duyên Minh bên kia một cái. Sắc mặt chị ta tái nhợt, cơ thể vươn ra lại rụt vào. Suy cho cùng không phải là sợ chết à? Cao như vậy ngã xuống chắc chắn là sẽ chết. Phan Ngọc cũng bị tôi làm cho tức chết rồi. Phải nhảy xuống một lần mới biết được. Tôi thật sự không lo lắng chuyện chị ta sẽ ngã xuống chút nào. Khi tôi đang cãi nhau với Phan Ngọc, tai nghe thấy giọng nói của Lý Hạo Kiệt truyền xuống từ trên đỉnh đầu anh ta hỏi. Vậy em hy vọng anh sẽ làm thế nào, Duyên Khanh? Giọng anh không lớn, nhưng tôi đang đứng kế bên anh có thể nghe thấy, cả Phan Ngọc cũng vậy. Cậu hỏi nó, mạng của con gái tôi sao cậu lại hỏi nó? Chắc chắn nó sẽ hy vọng Duyên Minh chết, sở dĩ Duyên Minh thành thế này đều là do nó làm. Phan Ngọc cuồng loạn nói. Tôi đã nói là không liên quan tới tôi. Tôi nhìn Tống Duyên Minh. Không bằng bà hỏi chị ta xem mấy vệ sĩ đuổi theo chị ta hôm trước là ai. Tôi nói xong, Lý Hạo Kiệt nắm tay tôi thật chặt lại hỏi tôi lần nữa. Em hy vọng anh làm sao? Tống Duyên Khanh, chỉ cần em nói, anh đều đồng ý hết. Từng chữ anh nói với tôi đều được nhấn mạnh. Chung quanh Phan Ngọc, Tống Duyên Minh và cả Tống Cẩm Sương đều nổ tung rồi. Đặc biệt là Tống Duyên Minh đang treo leo ngoài lan can. Ánh mắt chị ta nhìn tôi đầy sự ghen ghét và thù hận. Hẳn chị ta đang hận không thể lập tức lao tới đây và giết chết tôi. Khi tôi đang do dự không biết trả lời anh thế nào thì nghe thấy bên cạnh cửa truyền tới một giọng nói khác. Để cho tôi đi lên, để cho tôi đi lên, Duyên Minh, cháu gái ngoan của bà. Giọng nói này, bà nội. Tôi nghiêng đầu nhìn thấy Tống Tuyết đang đứng ở chỗ cửa ra vào, bên cạnh lại không có ai đỡ bà. Tôi hất cánh tay Lý Hạo Kiệt đang nắm mình ra, xông lên trước một bước, đỡ lấy Tống Tuyết. Đồng thời, tôi cũng thoáng trông thấy một bóng người mặc áo khoác dài màu trắng vừa mới rời đi ở lối sân thượng. Tống Tuyết được tôi đỡ lấy, cả người bà yếu ớt đều tựa lên người tôi. Nhưng khi nhìn thấy Tống Duyên Minh ở phía xa xa thì cánh tay run rẩy cố gắng duỗi ra. Duyên Minh, xuống dưới, ngoan nào con. Không, bà nội, con đã không còn mặt mũi sống trên thế giới này nữa. Tống Duyên Minh nói, hai mắt chị ta đẫm lệ. Nhưng tôi lại không thấy bi thương và bất ngờ trên mặt chị ta, càng không có bất kỳ tia lo lắng nào đối với Tống Tuyết. Giống như Tống Tuyết cũng chỉ là một công cụ để chị ta lợi dụng mà thôi. Tống Tuyết nắm tay tôi run rẩy không ngừng. Duyên Minh, con đừng dọa bà nội. Lúc bà nội nói chuyện, hô hấp rõ ràng đã có chút khó khăn. Tôi hoảng sợ. Bà nội, bà xuống nghỉ ngơi trước đã, nơi này giao cho bọn con. Tôi vừa nói vừa muốn đỡ lấy Tống Tuyết rời đi, nhưng Tống Tuyết lại vịn một tay lên tường. Không, bà không đi, bà phải nhìn thấy Duyên Minh xuống mới được. Không biết làm sao, tôi chỉ có thể la lên với Tống Duyên Minh. Tống Duyên Minh, chị xuống đi. Không, chị không xuống, chị đã bị làm nhục, con cũng mất rồi, đến cả Lý Hạo Kiệt cũng không cần chị không còn bất kỳ hy vọng đời sống nữa. Chị ta nói xong, lại ngừng một chút rồi tiếp tục. Duyên Khanh, em phải chăm sóc tốt cho bà nội và ba mẹ thay chị. Nói xong, chị ta làm sáng vẻ như muốn nhảy xuống. Đừng mà Duyên Minh. Tống Tuyết không biết tình hình ban nãy, bây giờ nhìn thấy Tống Duyên Minh như thế, sợ tới mức muốn tiến lên phía trước. Nhưng cơ thể bà đã yếu ớt lắm rồi, cả người cũng bắt đầu rét run. Tôi bị dọa sợ đến mức gào lên với Lý Hạo Kiệt. Gọi bác sĩ, mau gọi bác sĩ. Lý Hạo Kiệt lập tức kêu Lê Kiên gọi bác sĩ. Ngay lúc này Phan Ngọc bắt được cơ hội. Tổng giám đốc Lý, cậu đồng ý cưới Duyên Minh đi, chúng tôi không cầu gì, chỉ mong con bé còn sống thôi. Vừa rồi Tống Duyên Minh có nói về ba thứ chị ta đã mất đi. Hai thứ trước không thể tìm lại, chỉ còn cái thứ ba, Lý Hạo Kiệt đang ở chỗ này. Tống Tuyết nghe xong, bà nhìn Lý Hạo Kiệt rồi nhìn về phía tôi. Chần chừ một hồi, bà khó nhọc cậy nhờ tôi. Khanh, con bảo Lý Hạo Kiệt đưa Duyên Minh xuống đây đi. Tống Tuyết lên tiếng, đây không phải là điều Tống Duyên Minh muốn sao? Tống Duyên Minh cô độc đứng giữa một trời lộng gió, thân thể chị ta lảo đảo như sắp ngã xuống. Vậy mà khi nghe thấy lời của Tống Tuyết, chị ta vội vàng nói, không cần, con muốn anh ấy đồng ý lấy con, đồng ý là anh ấy sẽ không rời xa con, ngoại trừ Lý Hạo Kiệt cả đời này con không cầu mong điều gì nữa. Không thể. Lý Hạo Kiệt lên tiếng từ chối trong lúc xung quanh lặng ngắt như tờ. Tống Duyên Minh vừa nghe thấy, ngồi thụp xuống, sau đó ngồi quay rìa ra sân thượng, quay đầu lại nhìn với chúng tôi và nói, em hiểu rồi, vĩnh biệt, hẹn gặp lại. Đừng nhảy. Tống Tuyết hít thở càng lúc càng khó khăn, sắc mặt cũng tái nhợt. Lúc này lại có ba bác sĩ đi lên, một người trong đó cầm theo băng ca. Nhưng Tống Tuyết lại không chịu để bác sĩ đụng vào mình, mà lại nói với Lý Hạo Kiệt, tôi biết tình cảm của cậu và Khanh, nhưng mạng của Duyên Minh cũng rất quan trọng, cầu xin cậu hãy cưới con bé. Cuối cùng Tống Tuyết cũng nói ra chữ cầu xin. Nói xong bà nhìn về phía tôi, Khanh, bà nội xin con khuyên Lý Hạo Kiệt đồng ý đi, sau này bà nội sẽ tìm người xứng đáng cho con. Lúc này Tống Tuyết nằm trong lòng tôi đã vô cùng suy yếu, một tay bà ôm lấy ngực. Tôi thật sự sợ bà sẽ xảy ra chuyện không hay, chẳng còn cách nào khác, tôi chỉ có thể gật đầu. Được, bà nội có đồng ý, bà nói gì con cũng đồng ý, chỉ cần bây giờ bà đi theo bác sĩ thôi. Bà ơi, bà phải về phòng bệnh ngay lập tức, nếu không sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng. Bác sĩ ở bên cạnh nói. Tôi sợ Tống Tuyết gặp chuyện không may, đành ngẩng đầu lên khẩn cầu Lý Hạo Kiệt. Tổng giám đốc Lý, tôi xin anh hãy cưới chị gái tôi. Lời vừa thốt ra, không biết vì sao nước mắt tôi lã chã tuôn rơi, hoàn toàn không kìm nén được, hoàn toàn vô thức. Chỉ khi cảm thấy trên mặt mình ươn ướt, tôi mới nhận ra là mình khóc mất rồi. Lý Hạo Kiệt nhìn tôi, trong con ngươi màu đen phảng phất như có thứ gì đó đang dâng lên. Anh tự tay lau nước mắt hoen trên bờ mi tôi, im lặng lâu thật lâu. Tôi cảm nhận được Tống Tuyết đang suy yếu dần, tôi biết không còn thời gian để sĩ diện nữa nên van cầu. Tổng giám đốc Lý, van cầu anh cưới chị gái tôi, cứu bà nội tôi. Sợ anh không đồng ý, tôi còn bổ sung thêm một câu. Anh vừa mới nói, chỉ cần tôi nói chuyện gì anh đều sẽ đồng ý. Nghe xong lời tôi, Lý Hạo Kiệt cười khổ. Anh im lặng nhìn tôi một lát rồi mới nói, phải, anh đã nói như vậy, anh còn nói sẽ giữ đúng lời đã định. Không biết vì sao, tôi nhìn thấy khóe mắt Lý Hạo Kiệt long lanh ánh nước. Hình như tôi nhìn thấy một mảnh mờ mịt trong con ngươi u tối phẳng lặng của anh. Anh nhìn về phía Tống Duyên Minh rồi nói, được, tôi cưới cô. Thật sao? Mặt Tống Duyên Minh tràn đầy sự vui mừng. Lý Hạo Kiệt đi về phía Tống Duyên Minh, chị ta không kháng cự. Lúc này Tống Duyên Minh mới yên tâm. Khi bác sĩ đặt bà lên cáng, Tống Tuyết nắm tay tôi. Tôi nghe thấy bà thì thầm rất nhỏ, Khanh, xin lỗi con. Đôi mắt tôi vẫn nhìn về phía Tống Duyên Minh và Lý Hạo Kiệt. Tôi thấy Lý Hạo Kiệt đi qua, ôm Tống Duyên Minh đi xuống, sau đó cứ ôm chị ta đi về phía mọi người. Hai tay Tống Duyên Minh ôm cổ người đàn ông kia, trên mặt là nụ cười hạnh phúc. Lúc này bác sĩ nâng Tống Tuyết rời đi, tôi cũng đi theo phía sau, đi theo bọn họ xuống lầu. Vừa xuống, tôi nhìn thấy Lê Kiên, hắn ta cúi đầu, tinh thần có phần sa sút. Nhưng bây giờ tôi không còn hơi sức để quan tâm hắn ta. Tôi đi về phòng Tống Tuyết, cầm theo túi của mình rồi xuống lầu, tìm một nơi thanh tịnh để ngồi xuống. Nơi Tống Duyên Minh nhảy lầu vừa rồi rất dễ thấy. Đám đông phía dưới còn chưa giải tán, cảnh sát xung quanh đang dọn dẹp đệm phao. Ngoài bệnh nhân đi qua đi lại, còn có bác sĩ và hộ lý ở đó. Tôi nghe thấy họ nói rằng, người nhảy lầu trên kia không phải là cô gái trên tin tức sao, bị mấy tên lưu manh thay nhau cưỡng hiếp. Không ngờ Lý Hạo Kiệt còn muốn cô ta, đúng là người đàn ông tốt. Đúng vậy, người phụ nữ này thật là may mắn. Lý Hạo Kiệt không chỉ đẹp trai, có tiền còn si tình như thế, đúng là hiếm có. Tôi nghe đối thoại của mọi người, cắn môi, không để cho mình tiếp tục khóc nữa. Tôi gắng nhịn rất lâu, nhịn đến khi nước mắt thôi tuôn rơi, tôi mới đứng lên, muốn quay lại khoa nội trú xem tình hình của Tống Tuyết. Vừa đứng dậy, tôi bắt gặp Tống Cẩm Chi đang cầm điện thoại đi về phía tôi. Tôi vội trốn đi, trong lòng cảm thấy có chút buồn bực. Vừa rồi tôi không hề thấy bóng dáng Tống Cẩm Chi đâu, sao bà ta lại ở đây? Ngày sau đó tôi nghe thấy tiếng Tống Cẩm Chi nói, tôi vừa mới hỏi thăm thử, cháu gái tôi vừa mới đòi nhảy lầu ầm ĩ cả lên, kết quả là bị mẹ nhìn thấy, lần này khả năng cao là không qua nổi.

đều là lỗi của tôi đi thăm bà nội. Nói xong, chị ta lập tức lên thang máy bên cạnh. Mấy bà thím còn lại thấy người trong cuộc đã đi nên cũng giải tán. Tôi lùi về sau một bước, giữ khoảng cách nhất định với Lý Hảo Kiệt, nhìn anh nói: Tổng giám đốc Lý, cảm ơn anh đã từng đối xử tốt với tôi như vậy. Sau này anh chính là anh rể của tôi, chúng ta không nên tiếp tục lén xuất hiện cùng nhau nữa. Tôi nói xong lập tức đi ra ngoài, chẳng còn nghe thấy tiếng bước chân của Lý Hảo Kiệt sau lưng. Dù trong lòng không khỏi mất mát, nhưng bản thân tôi biết đó chính là đáp án tốt nhất. Tuyệt vọng nhất cũng chỉ như gợn sóng trong ao tù mà thôi. Tôi vừa đi tới cửa bệnh viện đang bắt xe thì một cánh tay vươn qua trước mặt tôi. Tôi cúi đầu nhìn thấy sợi dây chuyền kim cương màu hồng nhạt trong tay người đàn ông kia, là món quà sinh nhật anh tặng tôi lần trước. Tim tôi khẽ nhói đau, tôi nói: Tổng giám đốc Lý, tôi không cần cái này nữa. Cầm lấy. Lý Hảo Kiệt chỉ nói hai chữ, sau đó dúi thẳng sợi dây chuyền kia vào tay tôi. Tổng giám đốc Lý, có chuyện gì nữa không? Tôi ngẩng đầu nhìn Lý Hảo Kiệt, cố gắng lộ ra sự xa cách trong giọng nói của mình. Một tay anh kéo tôi, tay kia lấy một dây chuyền từ trong túi quần ra. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn chiếc vòng cổ này vào ban ngày. Dưới sáng chiều vàng đượm, dây chuyền lấp lánh tia sáng, đặc biệt là viên kim cương hình trái tim màu hồng nhạt này. Nhìn nó hoàn mỹ không tì vết, khiến cho người ta vừa lưu luyến vừa ngưỡng vọng. Nhưng nó và tôi không cùng một giai cấp, không cùng một thế giới, giống như Lý Hảo Kiệt vậy. Tôi chỉ nhìn một chút đã muốn trả sợi dây chuyền về trên tay anh. Xin lỗi anh, Tổng giám đốc Lý, thứ này quá đắt không hợp với tôi. Những gì đã tặng, anh không bao giờ lấy lại. Một tay anh nắm tay tôi, tay kia đút vào túi quần, rõ ràng không định nhận lấy. Tôi muốn trả lại. Tổng giám đốc Lý, không bằng anh tặng thứ này cho Tống Duyên Minh đi. Cho dù chị ta biết đây là thứ anh từng tặng tôi, nhưng tôi nghĩ chị ta chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Đây là tặng cho em, anh nói, giọng nói có chút lạnh lùng. Nhưng tôi không thích nó. Không thích thì vứt đi. Lý Hảo Kiệt nói xong câu này, rốt cuộc anh cũng buông tôi ra, xoay người rời đi. Tôi dõi theo bóng lưng của người đàn ông ấy mà trong lòng chua xót không thể nói rõ. Có vẻ đây giống như một cuộc chia ly. Sợi dây chuyền này chính là nhân chứng tốt nhất cho sự ly biệt này. Tôi về đến nhà, tìm một chiếc khăn lông bọc gói cẩn thận, sau đó cất vào một cái túi để ở nơi sâu nhất, cao nhất bên trong tủ quần áo. Tôi biết có thể tôi vĩnh viễn không đeo lại sợi dây chuyền này nữa. Tống Tuyết vẫn hôn mê. Ngày hôm sau tôi vẫn chạy tới thăm bà sau khi tan làm. Khi tôi đến bệnh viện thì nhìn thấy cảnh sát đang đứng đó. Một người trong bọn họ nhìn thấy tôi, đi thẳng về phía tôi và hỏi: Cô có phải là Tống Duyên Khanh không? Chúng tôi có mấy vấn đề cần hỏi cô về chuyện của bà Tống. Cảnh sát đi thẳng vào vấn đề. Tình huống này tôi đã gặp nhiều lần, cũng không sợ hãi khi gặp chuyện kỳ quái, bình tĩnh gật đầu. Được. Cảnh sát bắt đầu hỏi về chuyện Tống Duyên Minh nhảy lầu và chuyện phẫu thuật của Tống Tuyết ngày đó. Tôi đều trả lời rõ ràng. Bắt đầu không có vấn đề gì, sau đó cảnh sát lại hỏi tôi: Trước ngày phẫu thuật, cô đã làm gì? Có từng gặp mặt bác sĩ mổ chính cho Tống Tuyết không? Chính là bác sĩ Bùi Tiến Trung. Không có, tôi trả lời. Nghe thấy câu trả lời của tôi, cảnh sát hỏi lại lần nữa: Cô khẳng định chứ? Tôi khẳng định. Tuy tôi trả lời như vậy, nhưng khi nhìn ánh mắt của cảnh sát, tôi mới ý thức được trong đó hình như có chuyện gì nên hỏi người lại: Chú cảnh sát, có phải ca phẫu thuật của bà nội tôi có vấn đề gì không? Thật xin lỗi, tôi không thể tiết lộ về vụ án cho cô biết được. Cảnh sát nói xong rồi đi mất. Một ngày sau tan làm xong, tôi muốn đến bệnh viện lại trực tiếp bị cảnh sát gọi tới cục cảnh sát. Ở đó cảnh sát hỏi tôi: Có phải cô có một tấm thẻ ngân hàng có số đuôi 7891 không? 7891, tôi nghĩ. Thẻ lương tôi thường dùng nhất không phải có số đuôi này. Nhưng hình như thẻ ngân hàng Tống Tuyết đưa tôi có số đuôi này. Tôi lật tung cái túi của mình. Hình như tôi có thẻ ngân hàng số đuôi đó, xin chờ một chút. Nhưng tôi tìm hết trong túi, tìm khắp mọi ngăn, cũng không thấy thẻ Tống Tuyết đưa cho tôi. Tôi đột nhiên nhận ra, có lẽ nó đã mất rồi. Cảnh sát thấy tôi tìm cả nửa ngày cũng không cầm ra được thứ gì mới hỏi: Sao thế? Lúc trước bà nội có cho tôi một tấm thẻ ngân hàng, tôi vẫn luôn đặt trong ngăn kép của túi sách, nhưng hình như mất rồi. Tôi thành thật trả lời. Không thấy à? Cảnh sát nhìn tôi hỏi. cô tìm kỹ lại xem. Thật sự không thấy, tôi luôn đặt ở một nơi cố định. Tôi trả lời đúng sự thật. Cảnh sát nhìn tôi sắc mặt đột nhiên nghiêm túc. Cô không cần diễn nữa, Bùi Tiến Trung đã khai báo hết rồi. Cái gì? Tôi không hiểu ra sao. Cảnh sát nói với tôi là Bùi Tiến Trung đã khai ra lần phẫu thuật này xảy ra ngoài ý muốn, là do tôi đưa tiền cho ông ta, bảo ông ta làm Tống Tuyết hôn mê, tốt nhất là vĩnh viễn không tỉnh, hơn nữa còn cho ông ta một tấm thẻ ngân hàng. Bọn họ điều tra tấm thẻ ngân hàng kia, trong đó có 1 tỷ 700 triệu, mà 1 tỷ 700 triệu đúng là số tiền được xuất ra từ trong thẻ ngân hàng có số đuôi 7891. Lúc ấy tôi nghe xong thì cảm thấy mơ hồ. Sao có thể? Tôi không có. Cảnh sát nhìn phản ứng của tôi cũng không thấy bất ngờ. Chúng tôi đã tìm được video theo dõi ngày đó, cũng nhìn thấy được cô gọi Bùi Tiến Trung vào góc cầu thang, đưa một phong bì cho ông. Đó là bà nội tôi kêu tôi đưa cho ông ta. Tôi sợ ngây người, sao chuyện này lại biến thành như vậy? Bà Tống Tuyết hiện tại đang hôn mê, bà ấy không thể nào làm chứng cho cô được, cảnh sát nói. Trong lúc nhất thời tôi bối rối, suy nghĩ hồi lâu tôi mới nói. Nhưng mà tôi căn bản không có lý do để hại bà nội. Tôi đến nhà họ Tống, bà nội chính là người tốt với tôi nhất. Nhưng chúng tôi lại nghe nói, vào mấy ngày hôm trước, bởi vì chị gái Tống Xuyên Minh của cô nhảy lầu, Tống Tuyết đã ép cô rời khỏi người yêu Lý Học Kiệt, hơn nữa còn phải khuyên anh ta đồng ý cưới Tống Xuyên Minh. Chuyện này có thật không? Cảnh sát hỏi. Tôi lúng túng gật đầu. Đúng vậy. Vậy có phải cô đã ôm hận trong lòng đối với bà ấy không? Làm sao có thể? Tôi lúng túng. Bà nội đối xử với tôi rất tốt. Trong mắt tôi, bà là người thân duy nhất của tôi trên thế giới này. Làm sao tôi có thể hận bà? Bà nói gì tôi cũng nghe theo. Tôi cố gắng biện giải cho bản thân. Nhưng trong mắt mấy vị cảnh sát này, lời nói của tôi chẳng khác gì là đang nói dối. Cuối cùng tôi bị cảnh sát nhốt lại, nhưng anh ấy lại nói có thể kêu người tới nộp tiền bảo lãnh tôi. Nộp tiền bảo lãnh cho tôi? Ai có thể nộp tiền bảo lãnh cho tôi? Khương Thành, tôi nhớ hôm nay bạn bè mới đăng, chị ấy đang ở Dubai. Vậy còn ai đây? Tôi ngồi trong phòng tạm giam của cục cảnh sát, nhìn đồng hồ bên ngoài song sắt, nó đang di chuyển từng chút một. Đã 11 giờ. Khi tôi nghĩ là mình sẽ cứ bị tạm giam thế này, cảnh sát tới nói với tôi. Tống Duyên Khanh, có người nộp tiền bảo lãnh cô. Cô có thể rời khỏi đây rồi. Là ai? Tôi thật sự rất kinh ngạc. Đi tới cửa lớn cục cảnh sát, nhìn một người mặc bộ vest màu sáng đang đứng ở nơi đó dưới ánh trăng lạnh lẽo. Nhìn thấy tôi đi ra, anh ta vẫy tay với tôi. Sắc trời u ám, trong phút chốc tôi cũng không nhận ra là ai. Lúc đang định hỏi anh là ai thì người kia tiến về trước một bước. Trên mặt tôi tràn đầy nghi vấn, lên tiếng hỏi. Ngô Tiến An, sao lại là hắn ta? Làm gì vậy? Cô nghĩ tôi thích đến đón cô lúc nửa đêm à? Ngô Tiến An quan sát nét mặt của tôi cũng chả khác gì việc tôi nhìn hắn ta. Hắn ta lôi chìa khóa xe ra, hướng về phía chiếc xe thể thao cao cấp cách đó không xa, ấn một cái. Mau lên xe đi, một hồi nữa anh đây còn có việc. Cảm ơn anh, tự tôi về là được. Tôi có ấn tượng không tốt với Ngô Tiến An, cũng không muốn ở chung với hắn ta. Lúc đầu Ngô Tiến An không phản ứng, chỉ tự mình lên xe. Khi tôi đi tới giao lộ muốn gọi xe, thì xe thể thao của Ngô Tiến An mang theo tiếng động cơ rít gào trước mặt tôi. Đừng lằng nhằng nữa, mau lên xe đi. Nếu không phải anh cả kêu tôi tới đón cô nghĩ tôi sẽ đến đón cô sao? Lý Hảo Kiệt, biết là anh, trong lòng tôi căng thẳng. Sau sự một chút, tôi vẫn ngồi lên chỗ ghế phụ. Tôi vừa mới lên xe, điện thoại của Ngô Tiến An vang lên tiếng chuông. Ngô Tiến An nhìn thoáng qua một cái, lập tức nhận cuộc gọi. Tôi nghe thấy hắn ta nói. Đón rồi, bà cô của anh còn không vui lòng theo em đi đâu, hận không thể khiến em cầu xin cô ta đó. Tôi liếc nhìn Ngô Tiến An. Sao người này lại như thế? Còn chưa nói câu gì, người này trực tiếp ném điện thoại lên tay tôi. Nghe đi. Sau đó hắn khởi động xe, nhấn chân ga rồi vèo như bay ra ngoài. Tôi nhìn điện thoại trên đùi, chần chừ một chút rồi cảm thấy chuyện này đúng là nên nói với Lý Hào Kiệt một tiếng. Tôi cầm điện thoại lên. Alo, không sao chứ? Đầu kia điện thoại truyền tới giọng nói dịu dàng của Lý Hào Kiệt. Giọng nói của anh như có khả năng chữa trị, nhưng khi tôi nghe xong tâm trạng chua xót không thể nói rõ. Tôi cầm điện thoại đầu gật nhẹ. Không có việc gì, cảm ơn anh đã cho người tới đón tôi, nếu không tôi cũng không biết phải làm sao. Xin lỗi, chuyện này anh không tiện đón em, chỉ có thể kêu cậu ta đi đón. Không sao, tôi muốn nói một chuyện, nhưng khi được một nửa lại sửa miệng, chỉ nói ba chữ: cảm ơn anh. Sau khi bị nhốt trong cục cảnh sát, tôi đã suy nghĩ chuyện Tống Tuyết gặp sự cố khi phẫu thuật là ngoài ý muốn hay có người cố tình. Nếu như có người cố ý gây ra, Tống Duyên Minh không phải là không có hiểm nghi. Vừa rồi tôi vốn định nhờ Lý Hạo Kiệt tìm người điều tra giúp tôi, nhưng nếu Tống Duyên Minh có dính líu trong chuyện này. Ở đầu bên kia điện thoại, Lý Hạo Kiệt dường như nghe ra sự chần chừ của tôi nên hỏi: làm sao vậy? Có phải là có chuyện gì hay không? Không có, tôi chỉ hơi mệt thôi, cảm ơn anh. Ngoại trừ cảm ơn, tôi cũng không biết nên nói cái gì. Về chuyện điều tra việc này, tôi nghĩ tôi chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi. Mất đi tấm thẻ của Tống Tuyết, tôi không có tiền. Phương pháp có tiền nhanh nhất trước mắt, trừ bán nhà thì chỉ có cuộc thi thiết kế. Tôi cúp điện thoại giao cho Ngô Tiến An. Hắn ta dùng khóe mắt nhìn tôi một cái, sắc mặt cũng tốt hơn chút. Cô Tống, cái kia... Đột nhiên tôi cảm thấy lời vừa rồi của tôi hơi quá đáng, xin lỗi cô. Không sao. Ngô Tiến An nghe tôi nói không sao thì bắt đầu hỏi tôi: cô có thể kể cho tôi nghe một chút về chuyện của Khương Thanh không? Gần đây tôi gọi điện thoại cho cô ấy mà cô ấy gần như đều tắt máy. Thì ra là thế. Tôi tức khắc hiểu ra Ngô Tiến An chẳng tự nhiên mà có thái độ tốt với tôi như vậy. Nhưng tôi biết rõ Khương Thanh sẽ không thích loại ăn chơi trác táng như hắn ta, nên trả lời thay cô ấy: Khương Thanh sẽ không thích anh. Tôi cảm thấy anh Ngô vẫn nên dành tinh lực đặt trên người cô gái khác đi. Sao có thể? Ngô Tiến An rõ ràng không phục. Cô ấy chỉ cần đi theo tôi, cũng không cần ở trên máy bay bay tới bay lùi suốt ngày. Tôi nuôi cô ấy, chỉ cần cô ấy thích tôi sẽ mua tất. Nuôi cô ấy, nuôi cả đời sao? Không bao giờ. Nuôi người phụ nữ khác nữa sao? Tôi nhìn Ngô Tiến An hỏi thẳng thắn hắn ta. Thật ra hắn ta không trả lời thì tôi cũng biết rõ đáp án. Không thể nào. Quả nhiên sau khi tôi hỏi xong, Ngô Tiến An ho khan hai tiếng, mãi cho đến khi tới nhà, chúng tôi cũng không nói thêm gì nữa. Ngày hôm sau, tôi lập tức đến chỗ đăng ký cuộc thi thiết kế của công ty. Từ giờ tới khi thi phòng lại còn 3 tuần. Nhưng ngoại trừ tác phẩm thi đấu, tôi còn một chuyện quan trọng hơn, đó là phải tìm luật sư cho vụ án của Tống Tuyết. Suốt một tuần, tôi đều đến bệnh viện thăm Tống Tuyết vào buổi tối. Ban ngày lại dành thời gian chạy tới 7-8 văn phòng luật sư, lên mạng tìm mấy công ty luật. Kết quả đều không tìm được luật sư phù hợp. Luật sư giỏi, nhiều kinh nghiệm thì dù tôi đưa hết tiền bồi thường của vụ án cho họ, họ cũng chướng mắt. Mà luật sư có thể nhận cái giá mà tôi đưa ra đều là một vài luật sư mới hoặc lý lịch không mấy ấn tượng, chẳng nắm chắc sẽ thắng được vụ kiện này bao nhiêu phần. Mặc dù trong số bọn họ cũng có người nói sẽ cố gắng, nhưng cho dù là 1% ngồi tù thì tôi cũng không dám nhận. Tôi không muốn tiếp tục ở trong ngục. Hơn một tuần rồi, tác phẩm thiết kế của tôi cũng chưa có bản nháp. Cũng may trước đó Tống Cẩm Chi giả vờ giả vịt thuê một phòng chăm sóc. Bọn họ chưa từng tới nên buổi tối tôi có thể mang máy tính tới và ở trong đó. Sau khi trông nom Tấm Tuyết lại về phòng làm đồ án. Có điều một ngày sau, tôi lập tức nhận được giấy gọi của tòa án, nói cho tôi biết thời gian mở phiên tòa. Khi tôi nhìn thấy giấy gọi tòa án, tôi mới thực sự ý thức được cuộc chiến này lại sắp bắt đầu. Rơi vào đường cùng, tôi chỉ có thể gọi điện cho Khương Thanh, hỏi xem chị ấy có biết vị luật sư nào không. Mạng lưới quan hệ của Khương Thanh rất rộng, tôi vừa kể mọi chuyện, chị ấy cũng sảng khoái gửi cho tôi tên một công ty luật, hơn nữa còn có tên luật sư và số điện thoại. Nhưng chị ấy đang đi nước ngoài, không thể cùng tới giúp tôi. Tôi nhìn những thông tin trên mà cằm sắp rớt luôn. Công ty luật này gọi là 3K, là công ty do 3 luật sư giỏi và nổi tiếng nhất Vĩnh An thành lập. Trước đó, tuy tôi có tìm ra công ty luật này, nhưng ngay cả một cuộc gọi cũng không dám gọi điện cho đối phương. Bởi vì chắc chắn họ sẽ chướng mắt vụ án chỉ có chút tiền ấy của tôi. Lúc này Khương Thanh lại giới thiệu, bọn họ có thể đột nhiên nổi lòng từ bi không? Tôi rối rắm một chút rồi quyết định thử vận may. Ngày hôm sau tôi xin nghỉ, đi đến công ty luật sư 3K. Khi đi vào, nói rõ mục đích đến, tôi thuận lợi gặp được vị luật sư Khương Thanh giới thiệu cho mình, tên là Trương Văn Bân. Vị luật sư có khá đậm người, ông ta chỉ mặc một áo sơ mi trắng, nút ở cổ áo cũng không cài vào. Tuổi hơn 40, có cảm giác như đây là một người đàn ông trung niên bụng bia vậy. Vừa nhắc tới Khương Thanh, trong mắt ông ta hiện lên chút say mê. Tôi có chút phản cảm, nhưng vì vụ án, tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi bắt đầu nói vụ án của mình với Trương Văn Bân, Ông ta vừa nghe vừa ghi chép. Sau khi nghe xong, ông ta nói vụ án của cô hơi khó giải quyết, cộng thêm chứng cứ vô cùng xác thực, làm giả thông tin khá phiền phức đấy. Cái gì? Làm giả thông tin? Tôi nhất thời nghe không hiểu. Trương Văn Bân dùng dáng vẻ tự cho là đúng nhìn tôi. Cô không cần giấu giếm tôi. Rất nhiều người tới tìm tôi đều giống cô, che giấu việc mình làm, chỉ nói kết quả cho tôi biết. Thật ra chúng ta là người cùng một chiến tuyến. Tôi ngây người mãi mới hiểu rõ lời của ông ta. Trong mắt ông ta, chuyện này là do tôi làm. Lúc đó tôi đã thấy không vui lắm. Tôi tìm bao nhiêu luật sư như thế, phản ứng của người nào cũng là tin lời tôi nói. Dùng luận điểm tôi vô tội làm điểm xuất phát, có thể biện hộ cho tôi. Mà người Trương Văn Bân này lại cảm thấy tôi có tội, sau đó nên che giấu giúp tôi thế nào. Điều này lại khiến tôi cảm thấy ông ta không đáng tin. Tôi đứng dậy và nói, tôi cảm thấy trong quá trình trao đổi giữa tôi và ông có vài vấn đề. Vụ án này tôi tìm người khác vậy. Nói xong tôi đứng lên định rộng bước đi. Ấy, đừng đừng. Trương Văn Bân nghe vậy vội vàng ngăn tôi lại, tươi cười nói, thực ra nếu như cô bằng lòng cho thêm chút tiền ngoài khoản bồi thường, tôi cũng không phải không bằng lòng dính vào rắc rối. Nhìn dáng vẻ tươi cười của ông ta, tôi bỗng chốc cảm thấy cái người Trương Văn Bân này càng nhìn càng không đáng tin. Tôi nói thẳng nói thật với ông ta, luật sư Trương, nói thật lòng, điều kiện kinh tế của tôi không phải giàu có lắm. Ngoài số tiền bồi thường ra, tôi thực sự không có bao nhiêu tiền để cho ông. Không có tiền hả? Trương Văn Bân nghe vậy, tỏ vẻ hiểu rõ như lòng bàn tay mà nói với tôi rằng, cô không cần giấu tôi, chút chuyện vặt của tầng lớp thượng lưu Vĩnh An tôi biết rõ lắm. Cô và anh rể cô có quan hệ gì, không cần tôi nói, bản thân cô cũng hiểu mà. Anh rể tôi? Đúng vậy, tổng giám đốc của Hảo Thiên, Lý Hảo Kiệt. Trương Văn Bân ghé đầu tới nói nhỏ, cho nên vụ án này tuy rắc rối, nhưng cô tìm anh ấy xin chút tiền, không phải là có thể xử lý được vụ này rồi sao? Thực sự không ngờ rằng Trương Văn Bân biết cả chuyện này. Chỉ tiếc rằng ông ta thực sự gảy bản tính sai rồi. Tôi nhìn bộ dạng như câu được con cá lớn của Trương Văn Bân mà cười lạnh. Luật sư Trương, nếu như tôi và anh rể tôi thực sự có quan hệ như thế, tôi luôn tìm đoàn luật sư của anh ấy không phải ổn rồi sao? Còn cần làm phiền Khương Thanh rồi tìm ông sao? Chuyện này... Tôi nhìn Trương Văn Bân không nói được thành lời, cười lạnh. Luật sư Trương, với trí thông minh cỡ ấy của ông, tôi đành tìm người khác vậy. Nói rồi đi thẳng luôn. Sau lưng vang lên giọng nói khó chịu của Trương Văn Bân. Chẳng qua chỉ là con giáp thứ 13 thôi mà, giả bộ y quy cao gì chứ. Tôi cũng lười cãi cọ với ông ta. Chỉ có điều tôi vừa đi đến sảnh lớn của văn phòng luật sư, chuẩn bị ra khỏi cửa, đã thấy quầy lễ tân đang đón tiếp một người. Người đó nhìn thấy tôi cất tiếng gọi, Tống Duyên Khanh. Anh Lý, sao anh lại ở đây? Là Lý Trọng Mạnh. Lý Trọng Mạnh đi về phía tôi, trên gương mặt anh là nụ cười thân thiện. Gần đây gặp phải một chút rắc rối y tế, cố vấn pháp luật của bệnh viện chúng tôi ở nơi này. Anh đến tìm cố vấn pháp luật? Tôi thấy hơi bất ngờ. Không phải cố vấn pháp luật tự đi tìm cố chủ à? Làm gì có cố chủ nào lại đi tìm cố vấn pháp luật chứ? Lý Trọng Mạnh gật đầu. Đúng vậy, anh ấy khá bận, tôi đành phải qua đây. Tôi bỗng chốc cảm thấy người cố vấn pháp luật này chắc không phải là Trương Văn Bân chứ. Nhìn Lý Trọng Mạnh tính tình tốt, dễ nói chuyện nên bắt nạt anh ấy. Có lẽ luật sư của cả văn phòng 3K này đều là một đám không đáng tin. Khi tôi đang suy nghĩ lung tung thì sau lưng có tiếng chọc ghẹo. Triệu Minh, anh đừng nói xấu tôi chứ. Lý Trọng Mạnh nhìn về phía sau lưng tôi khẽ mỉm cười. Nói thật lòng thôi. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy có một người đang đứng ở cánh cửa văn phòng làm việc sau lưng mình. Mái tóc lưa thưa, trông có vẻ lớn tuổi hơn Lý Trọng Mạnh một chút, chắc là khoảng 40 gì đó, nhưng tinh thần trông rất được, không có bụng bia như Trương Văn Bân. Lý Trọng Mạnh bước lên trước, bắt tay cùng người này, sau đó quay người hỏi tôi. Tống Duyên Khanh, em đến đây làm gì vậy? Cần luật sư không? Có cần tôi giới thiệu cho em không? Tôi thấy hơi do dự. Nhưng nghĩ đến việc mình vẫn chưa tìm được luật sư, nếu Lý Trọng Mạnh giới thiệu chắc là có thể giảm giá nhỉ. Tôi mặt dày mày dạn nói, đúng vậy, vẫn chưa tìm được. Lý Trọng Mạnh gọi tôi vào phòng, lúc này tôi mới biết vị luật sư kia tên là Tô Ngọc Nhiên, là luật sư hàng đầu của văn phòng luật sư này. Khi đi vào phòng, tôi chỉ nói sơ qua tình hình với Tô Ngọc Nhiên, ông ấy đã gật đầu. Không thành vấn đề, vụ án này tôi có thể nhận. Vậy chi phí mời luật sư, tôi không ngờ Tô Ngọc Nhiên đồng ý như thế. Tôi rất sợ ông ấy sẽ đưa ra một cái giá trên trời. Tô Ngọc Nhiên chưa nói gì, Lý Trọng Mạnh đã lên tiếng trước. Mỗi năm tôi đều đưa ông nhiều tiền thế, cũng không dùng được mấy lần, vụ này cứ tính cho bệnh viện của chúng tôi đi. Thế làm sao được, tôi nói ngay, tôi có thể gửi tiền được, chỉ có lẽ là không thể có được nhiều như thế ngay lập tức, nhưng tôi có thể trả theo từng đợt mà. Trước kia hỏi thăm một luật sư giỏi, người đó cũng nói ngoài tiền bồi thường ra cũng phải đưa tiền phí, ít thì vài chục triệu, nhiều thì đến cả trăm triệu. Tô Ngọc Nhiên này e là không thể rẻ được. Tô Ngọc Nhiên nhìn Lý Trọng Mạnh một cái, thoáng chút do dự rồi mới nói. Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy nói đỡ cho một người phụ nữ đấy. Được rồi, nể tình một lão già ế sưng ế xỉa như anh, lần này tôi tính cho anh vậy. Tôi vẫn định phản đối điều gì đó, đã bị Lý Trọng Mạnh và Tô Ngọc Nhiên dùng lý do có chuyện cần bàn để đuổi tôi ra. Sau khi ra khỏi cửa, tôi dự tính đợi khi vụ án này kết thúc sẽ cảm ơn Lý Trọng Mạnh cho đàng hoàng, đại loại tặng quà gì đó hay ho một chút. Chuyện luật sư đã giải quyết xong, tôi vốn tưởng rằng cuối cùng có thể yên lòng xử lý chuyện tác phẩm dự thi thiết kế được rồi. Thế mà kiểm sát trường, cảnh sát luân phiên tới tìm tôi. Câu hỏi giống hệt nhau, cứ hỏi đi hỏi lại. Tôi sợ bị lại nhốt lần nữa, không dám oán thán nửa lời, luôn trả lời từng câu một. Mỗi lần rảnh rang được đều là hơn 10 giờ. Tôi cần khoản tiền từ vòng chung kết của cuộc thi đó, bất kể thế nào tôi cũng phải thử. Cho nên lúc nào cũng phải đến tối mịt mới bắt đầu vẽ. Nhưng bận rộn cả ngày rồi, đầu óc tôi đặc quánh như tương, chẳng làm được cái gì cả. Vì vòng đấu loại, chỉ có thể cố gắng mà vẽ. Nhưng bất kể vẽ thế nào, tôi cũng thấy không hài lòng, thời gian không còn nhiều nữa, tôi chỉ có thể thức đêm mà làm. Càng thức đêm, đầu óc càng không tỉnh táo, càng vẽ tệ hơn. Đây đúng là một vòng tuần hoàn ác tính. Nhìn thời gian cách hạn nộp bài dự thi cho vòng sơ khảo chỉ còn 5 ngày, tôi nhìn bàn thảo lởm chởm trên tay mình, thực sự khóc không ra nước mắt. Buổi tối tôi ngồi bên chiếc bàn nhỏ trong phòng chăm sóc đặc biệt, uống liền 3 cốc cà phê, sửa lại tác phẩm trên máy tính hết lần này đến lần khác, sau cùng vẫn ngủ gật mất. Sáng hôm sau tôi mở mắt ra, ý thức được sự thật tối qua mình ngủ gật, vô cùng hối hận, nhưng cũng không rảnh để nghĩ ngợi nhiều, tôi thu dọn suy nghĩ của mình mà đi làm. Hôm nay có cuộc họp hàng tuần. Tôi đến công ty vào phòng họp trước, mở máy tính ra, muốn xem có thể sửa sang như thế nào nữa. Nhưng lại phát hiện ra bản thiết kế trước mắt mình không giống với bản mà mình đã làm trước khi ngủ. Bản thiết kế trước mặt đã được sửa rất nhiều chỗ, hơn nữa có rất nhiều chi tiết đã được điều chỉnh một cách tinh tế và tỉ mỉ. Ai đã động vào bản thảo của tôi? Ai lại biết được tôi sửa bản thảo trong bệnh viện? Nhìn tác phẩm trước mặt mình, trong đầu tôi chỉ hiện ra 4 chữ: Nàng tiên vỏ ốc. Nhưng tôi nhanh chóng cười giễu bản thân. Chỉ là một truyền thuyết thôi mà, trên thế giới làm sao có chuyện như thế được. Chỉ có điều, sau khi phủ nhận suy nghĩ của mình, tôi phát hiện ra một số chi tiết trên tác phẩm. Người sửa tác phẩm của tôi luôn vẽ vòng tròn nhỏ ở chỗ sửa, làm một dấu hiệu nhỏ. Cách vẽ của vòng tròn nhỏ này có vẻ khác biệt, hai nét không khép liền vào nhau mà hơi tách ra một chút, hơi giống chữ X được vẽ liền. Người có thói quen vẽ vòng tròn, tôi chỉ biết một người thôi, Lương Khánh Vũ. Nghĩ đến người này tôi thấy mình căng thẳng. Không phải anh ấy nên ở quê nhà sao? Hơn nữa lần trước đã nói sẽ mở công ty ở quê nhà. Sao lại ở Vĩnh An được? Còn sửa tranh giúp tôi, sao có thể thế được? Nhưng không phải anh ấy thì là ai chứ? Phong cách thành thạo này, phán đoán chuẩn xác này, không phải Lương Khánh Vũ thì còn là ai được? Đầu óc tôi tràn ngập nghi vấn. Hôm đó tan làm, tôi đến bệnh viện hỏi thăm bác sĩ về tình hình của Tống Tuyết. Tống Tuyết vẫn trong trạng thái hôn mê. Theo cách nói của bác sĩ, nếu như cứ tiếp tục hôn mê như thế, có thể Tống Tuyết sẽ xác định là người thực vật. Tôi hiểu khái niệm người thực vật. Tuy rằng rất nhiều phim truyền hình có tình tiết kỳ tích về việc người thực vật tỉnh lại, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là phim thôi. Trong thực tế, khả năng người thực vật tỉnh dậy là 1/1000. Tôi đứng trước bức tường kính của phòng bệnh ICU mà Tống Tuyết đang nằm, vô cùng đau thương. Nhớ tới năm đó khi tôi vừa quay về từ cô nhi viện, Tống Tuyết kéo tay nói với tôi: Từ nay về sau, chúng ta làm người một nhà rồi. Cho dù mọi người không thích tôi đi chăng nữa, bà vẫn kéo tôi và nói: Con là cháu gái của nhà họ Tống. Khi tôi đang nhìn Tống Tuyết thì điện thoại đổ chuông.

giống như một bức tường, một tòa thành vững chắc. Mỗi lần tôi tưởng mình có thể thoát ra được, đều phát hiện ra rằng đấy chẳng qua là tôi nghĩ vậy. Hóa ra tôi vẫn luôn đứng giữa tòa thành ấy, một khắc cũng chưa từng rời khỏi đó. Đợi khi hoàn hồn lại, tôi đã lên xe của người đàn ông kia rồi. Lý Hạo Kiệt nghiêng người tới, kéo đai an toàn cho tôi. Lúc ấy, gương mặt anh cách tôi rất gần, đôi mắt sâu thẳm ấy cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi, toát lên sự dịu dàng vô vàn. Giống như một vũng nước trong vắt, chỉ liếc mắt là có thể nhìn thấu tâm tư của anh. Đây đâu phải Lý Hạo Kiệt mà tôi biết. Cùng với một tiếng cách, đai an toàn được thắt xong, người đàn ông kia nghiêng người hỏi tôi, cơm tối định đi đâu ăn, anh đi cùng em. Tôi nhìn Lý Hạo Kiệt, đồng tử của anh vẫn giống như dáng vẻ mà tôi thấy ban nãy. Bên trong không che giấu bất cứ thứ gì, dường như những lời anh nói chính là những gì anh nghĩ. Thấy tôi không trả lời, Lý Hạo Kiệt lặp lại lần nữa. Tống Duyên Khanh, anh muốn ăn cơm với em, ăn xong anh sẽ đưa em về nhà. Tại sao? Tôi buột miệng hỏi. Tôi luôn luôn ghi nhớ rằng là tôi đã cầu xin anh lấy Tống Duyên Minh, tôi không thể nói một đằng là một nẻo. Chẳng tại sao cả. Lý Hạo Kiệt nhìn tôi tiếp tục hỏi, cơm tối muốn ăn gì? Xin lỗi, tôi còn phải đến công ty một chuyến, có lẽ không thể cùng anh đi ăn cơm được. Trong lòng tôi muốn đồng ý, nhưng ngoài miệng vẫn nói dối như vậy. Được, tôi đưa em đến công ty. Lý Hạo Kiệt cũng không nói gì, ngồi thẳng người dậy, đạp chân ga, nhanh chóng lái xe tới bên dưới công ty của tôi. Khi sắp xuống xe, tôi không quên nói với anh, tôi sẽ tăng ca rất muộn, Tổng Giám Đốc Lý không cần đợi tôi. Nói dứt lời là quay gót đi luôn. Bởi vì buổi chiều phải đi gặp Tô Ngọc Nhiên, một số công việc của tôi đành gác lại. Lúc tôi bận bịu xong, ngẩng đầu lên một lần nữa, bầu trời bên ngoài đã chuyển từ ban ngày sang chập choạng tối. Tuy rằng góc độ này của văn phòng không thể nhìn thấy mặt trời, nhưng có thể nhìn thấy dáng chiều vàng vọt đang chiếu lên nền trời. Tôi cúi đầu liếc một cái, bây giờ đã hơn 7 giờ, đã quá giờ tan ca một tiếng đồng hồ rồi. Quẹt thẻ, tan làm. Tôi đứng trong thang máy, lên kế hoạch rằng tối nay ăn bữa cơm, về nhà tắm rửa, sau đó cầm máy tính tới bệnh viện trông nom Tống Tuyết, sau đó tiếp tục làm thiết kế. Khi thang máy mở ra, tôi mới nghĩ tới người kia. Lý Hạo Kiệt, chắc hẳn anh ta đã đi rồi nhỉ? Chắc chắn là đi rồi. Tôi đoán có làm sao thì anh cũng không thể ở đây đợi tôi hơn 2 tiếng đồng hồ được. Tôi xách túi đi ra ngoài, vừa đi đến cửa đã nhìn thấy chiếc xe màu đen đỗ ở đó. Nhưng không có cửa sổ nào đang đóng chặt, xung quanh cũng không thấy bóng dáng Lý Hạo Kiệt. Chắc là xe giống thôi nhỉ? Khi tôi đang tự an ủi bản thân, đã thấy cửa xe bật mở, Lý Hạo Kiệt từ trên xe bước xuống. Trên người vẫn là bộ âu phục lúc chiều. Anh ở đây đợi tôi 2 tiếng đồng hồ. Tôi nhất thời hoảng hốt, nghĩ tới chuyện rất lâu trước đó. Khi ấy tôi vẫn còn là bà Lý. Hôm ấy Lương Khanh Vũ uống rượu đến mức chảy máu dạ dày. Lý Hạo Kiệt cùng tôi đưa anh ấy đến bệnh viện. Tôi ở bệnh viện cùng Lương Khanh Vũ cả đêm. Lúc bước ra, nhìn thấy ngay Lý Hạo Kiệt đang ở trong xe đợi tôi. Anh đã đợi tôi cả một đêm. Khi tôi vẫn đang thất thần thì người đàn ông kia đã tới trước mặt tôi, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nhìn tôi. Đang nghĩ gì vậy? Tối nay muốn ăn gì? Anh đưa em đi. Ánh mắt của Lý Hạo Kiệt ngập tràn ý cười, dường như chẳng hề để tâm đến việc đợi tôi lâu như vậy. Tôi lúng túng nhìn anh ta rất lâu rồi mới nói, anh quyết định đi, ăn gì cũng được. Có lẽ tôi nên nói chuyện cùng Lý Hạo Kiệt, chúng tôi không thể tiếp tục như thế này được. Lý Hạo Kiệt đưa tôi đến Đông Phong Lâu, lên tầng cao nhất, nhưng chúng tôi không ngồi trong phòng bao riêng mà ngồi trên ban công. Xung quanh là ánh đèn đêm. Thời tiết vào tháng 4 không quá nóng, lúc này gió lạnh hiu hiu thổi, cảm giác rất tuyệt vời. Lý Hạo Kiệt bảo tôi gọi món, tôi vẫn nói, anh quyết định đi. Món ăn nhanh chóng được mang lên. Không thể không nói, món ăn của Đông Phương Lâu thực sự rất ngon, món nào cũng ngon. Khi chúng tôi ăn xong, các món chính đã được dọn đi hết, món tráng miệng được mang lên. Tôi ngẩng đầu nhìn Lý Hạo Kiệt, bấy giờ mới nói, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi. Nếm thử món này trước đã, đồ ngọt của nhà hàng này cũng rất ngon, lần trước đến đây không gọi được. Lý Hạo Kiệt ngắt lời tôi, biểu cảm của anh rất dịu dàng, nhưng tôi có cảm giác dường như anh cố ý không cho tôi nói. Tôi cúi đầu nhìn món bánh gato trà xanh trước mặt thử một miếng. Ban đầu hơi đắng, sau đó lại ngọt, giống như tình cảm bao lâu nay của tôi và Lý Hạo Kiệt. Hồi tưởng lại, dường như mỗi một bước đi đều đau đớn, đều toàn vết thương. Nhưng tại sao tôi toàn nhớ lại những hồi ức tốt đẹp khi bên nhau? Tôi chỉ ăn một miếng đã tiếp tục nói. Tổng giám đốc Lý, nếu như tôi không nhớ nhầm, anh từng nói cả đời này anh chỉ có thể dính dáng đến Tống Duyên Minh. Vậy thì bây giờ anh đã cưới chị ấy, tốt hơn biết bao. Anh và tôi dây dưa cùng nhau sẽ chỉ tổn thương trái tim chị ấy mà thôi. Lý Hạo Kiệt im lặng, cúi đầu nhìn món bánh ngọt trước mặt không hề nhúc nhích. Tổng giám đốc Lý, tôi không muốn làm rõ xem rốt cuộc anh đang hưởng thụ cuộc sống tam thê tứ thiếp hay vì cái khác. Nhưng bất kể thế nào, nếu anh đã muốn lấy Tống Duyên Minh thì đừng qua lại gì với tôi nữa. Bây giờ tôi rất bận, ngày nào cũng bận đến tối mắt tối mũi. Mối nghi ngờ về ca phẫu thuật của Tống Tuyết, án kiện quấn thân, cuộc thi thiết kế, bất kỳ một chuyện nào cũng đủ khiến tôi tiêu tốn hết tất cả sức lực. Tôi thật sự không muốn phải đối phó với Lý Hạo Kiệt thêm nữa. Lý Hạo Kiệt vẫn không nói năng gì. Tổng giám đốc Lý, Tống Xuyên Khanh, anh chỉ muốn trong phạm vi tầm mắt anh luôn có em. Qua một hồi im lặng rất lâu, Lý Hạo Kiệt cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng tôi lại không nghe ra. Anh không phải yêu tôi, không phải thích tôi, không phải nhớ mong tôi, chỉ muốn nhìn thấy tôi. Thực ra có lẽ đàn ông bình thường khác nói ra câu này, tôi sẽ cho rằng người ta thích tôi. Nhưng trước mặt Lý Hạo Kiệt, tôi không dám mở hão. Tôi nhìn anh nói, tôi hiểu, Tổng Giám đốc Lý đang sợ tôi quá gần gũi với chú của anh, sợ tôi lại tìm người đàn ông khác. Anh có thể yên tâm, không có đâu. Em cách xa chú ấy ra một chút, chú ấy không đơn giản như em nghĩ đâu. Tôi nhắc đến Lý Trọng Mạnh, sắc mặt Lý Hạo Kiệt lập tức trở nên nghiêm túc. Tôi chỉ gật đầu. Tôi biết rồi, chỉ có điều lần này cả nhà Tống Cẩm Dương khởi tố tôi tìm đến chú anh, chẳng qua vì muốn tự bảo vệ mình thôi mà. Vậy tại sao em không đến tìm anh? Anh có đoàn luật sư tốt nhất Vĩnh An. Lý Hạo Kiệt nói, trong ngữ khí có vẻ bất mãn, lại dường như có vẻ đang giận. Lời của anh lại chỉ có thể khiến tôi cảm thấy tức cười. Tôi nhìn anh ta và hỏi, nếu như hung thủ hãm hại tôi là người nhà của Tống Duyên Minh, hoặc chị ta cũng tham gia trong đó, anh sẽ giúp tôi một cách công bằng và chính trực sao? Lý Hạo Kiệt thấy tôi vẫn chưa kịp nói gì, tôi đã trả lời thay anh. Không đâu, anh sẽ uy hiếp tôi rút đơn kiện, nếu không anh sẽ kiên định đứng về phía chị ta. Anh sẽ giúp em một cách công bằng và chính trực, Lý Hạo Kiệt giải thích. Vậy sao? Tôi nghe lời biện bạch yếu ớt của người đàn ông kia mà cười lạnh. Tổng giám đốc Lý, có phải anh đã quên chúng ta tại sao phải ly hôn rồi không? Tuy rằng ban đầu mối quan hệ vợ chồng của chúng tôi rất tệ, nhưng giữa chừng cũng từng thuận hòa. Tôi vẫn nhớ khi mình bị chị Long bắt cóc, Lý Hạo Kiệt từng thay tôi đỡ một nhát chém. Nếu như không có Tống Duyên Minh, có lẽ bây giờ chúng tôi... Hai tay tôi bấu chặt lại, nhắc nhở bản thân đừng nhớ tới chuyện của quá khứ. Rõ ràng giữa chúng tôi đau khổ nhiều hơn tốt đẹp. Nhưng khi tôi quay đầu lại chỉ có thể nhớ tới những chuyện tốt đẹp. Lần này không như vậy, sau này cũng không. Khi nói câu này, mí mắt của Lý Hạo Kiệt khẽ cụp xuống, dường như đang che giấu vẻ chột dạ trong lòng. Tôi có ngốc đến mấy cũng hiểu được. Tổng giám đốc Lý, tôi ăn no rồi, cảm ơn anh đã chiêu đãi, tôi phải đi đây. Tôi nhấc túi lên chuẩn bị rời khỏi đó. Lý Hạo Kiệt đứng dậy, anh định tiễn tôi. Tôi biết mình không thể từ chối, chỉ đành phải đồng ý. Bởi vì bãi đỗ xe ở số 1 Vĩnh An cách khu vực nhà ở, anh cố ý dừng xe ở cổng, sau đó cùng tôi bước vào trong. Sắc đêm rất đẹp, chúng tôi bước trên con đường đá uốn lượn, nhưng không nói bất cứ điều gì. Cho đến khi về tới cửa, tôi cũng chỉ nói một câu tạm biệt rồi lên tầng. Sau khi về nhà, tôi tắm rửa, thay quần áo, thu dọn đồ đạc, rồi chuẩn bị xuống tầng tới bệnh viện. Dù sao thì bây giờ Tống Tuyết chỉ đang hôn mê nông, có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Tống Cẩm Dương và Tống Cẩm Chi chắc chắn không ở bệnh viện. Tôi sợ khi bà tỉnh lại, không có ai bên cạnh sẽ cảm thấy rất cô đơn. Tôi thu dọn đồ đạc xuống tầng, vừa đi ra khỏi cửa tòa nhà, đã nhìn thấy dường như có người đang ngồi trên bồn hoa cách đó không xa. Trong đêm đen, có đốm sáng nhỏ chập chờn lúc tối lúc sáng,